Chúng vừa buôn bán nội tạng người, lại còn vừa muốn trả thù cái mối thù với cục trưởng Tôn, nên đã gây ra rất là nhiều những cái thảm án kinh khủng, giết chết đi những cái mạng sống vô tội của những cô gái xinh đẹp. Và hy vọng rằng phần 2 tác giả sẽ ra thật nhanh để chúng ta cùng được đón nghe, bởi vì đây là một cái bộ truyện mà Thuận thấy rất là hay và đáng để chúng ta phải chờ đợi, đúng không ạ? Và quý vị hãy cho Thuận những cái bình luận, comment, góp ý hay những cái nhận xét suy nghĩ của tất cả quý vị ở bên dưới video ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ chúc tất cả quý vị ngủ ngon, và ngày mai 21 giờ trên kênh Người Dẫn Được Coi Âm chúng ta sẽ gặp lại nhau quý vị nhé.